Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Cô có tâm lý phòng bị với Chu Yên. Vân Thư Luận cảm thấy đã gặp cô Pha ở đâu đó. Gần đây có quá nhiều chuyện khiến Văn Thự nhất thời không nhớ ra được Triều Thư. Cô muốn uống gì? Nước chanh. Chu Yên gật đầu, đưa menu cho nhân viên phục vụ. Một ly latte, một ly nước chanh. Tiểu thư đến trường quay tìm ai vậy? Lát nữa tôi sẽ đưa cô đi. Đây là trường quay, có thể có nhiều nơi cô không vào được. Vân Thư xua tay, không làm phiền cô đâu. Bạn của tôi là một trợ lý nhỏ, tôi biết cô ấy ở đâu. Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhìn thấy Vân Thư có tâm lý đề phòng, Chu Yên nói. Tiểu thư đừng gọi tôi là cô như người khác. Cô cứ gọi tôi là dì Chu Yên đi, nghe tự nhiên hơn một chút. Cô đừng quá lo lắng, tôi nghe nói Đàm Nhạc nhà tôi thích cô, hôm nay vừa nhìn đã thấy là người đáng yêu, cho dù cô và Đàm Nhạc không ở bên cạnh nhau thì tôi thấy cô cũng rất thích cô. Thì ra cô có quan hệ thân thích với nhà Đàm Nhạc. Lúc này Vân Thư mới phản ứng lại, thì ra là vì Đàm Nhạc thích cô, Chu Yên biết được mới thân thiết như vậy, khó trách. Chu Yên lấy tay che miệng, đứa trẻ cô. Tuổi không lớn mà tâm đề phòng. Lại lớn đó, tôi nghe Đàm Nha nói cô mới 20 tuổi đã kết hôn, ba mẹ cô nỡ sao? Sau khi Vân Thư nghĩ thông tầng quan hệ này, đề phòng trong lòng giảm bớt đi một chút, nhưng Vân Thư Vân không thích gọi gì. Chồng tôi rất ưu tú, nhà chồng cũng rất tốt, nên ba mẹ tôi rất yên tâm gả tôi cho chồng tôi. Đúng là tiếc cho đứa trẻ Đàm Nhạc, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vân Thư không nói gì, Chu Yên nhìn, cuộc gặp mặt đã diễn ra, không thể tiếp tục nói quá nhiều, phòng bị của Vân Thư phải phân tán một chút, thề là cô ta đứng dậy. Được rồi, tôi cũng không trì hoãn chuyện cổ đi tìm bạn bè nữa, đi đây. Đợi lúc Vân Thư đi trả tiền cà phê, Chu Yên nói. Quán này có thẻ của tôi, tính thẳng trên thẻ, xem như lần này tôi mời cô, lần sau cô mời tôi. Vân Thư, tôi không nói lần sau sẽ mời cô. An Bì chạy đến trước mặt Vân Thư từ phía đối diện. Tại sao cô lại ở đây? Gặp một môi sao, uống chút nước thôi. Trên đường về, Vân Thư ít nói. Sao một người một lòng hướng Phật và luôn ngồi thiền ở cửa Phật lại có thể tô son đỏ và trang điểm đậm như thế? Dáng vẻ cô ta che miệng và cười có phần giống với người si em nữ Thượng Hải Phong Trần ngày xưa. Vân Thư thở dài khó chịu. Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? An Bì ở một bên an ủi Vân Thư. Mặc dù lần này chúng ta trở về tay không, nhưng chúng ta đã sàng lọc được một địa điểm. Cô đừng thất vọng, Vân Thư tựa đầu vào cửa sổ, gật đầu. Không thất vọng, chỉ là cảm thấy có chỗ không bình thường. Sau khi tan làm vào buổi chiều, Giang Quý lái một chiếc xe thể thao sặc sỡ xuất hiện ở dưới Giang Tả. Vân Thư nhắn tin WeChat nói với Tạ Mẫn Hành không cần đến đón cô ở cùng Giang Quý. Trên xe còn có Lâm Khinh Khinh, Vân Thư hỏi. Có chuyện gì mà phải làm phiền hai vị đích thân đến đón tôi tan làm thế? Chuyện khiến em mất tiền. Cách chương.